Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1281, C1281, thời không nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thời gian nghịch chuyển, có phải sẽ khiến sự phát triển của vạn vật hoàn toàn quay ngược lại hay không? Lâm Lăng lẩm bẩm tự nói, trong lòng đã hiểu được, cứ như ngọn lửa bốc cháy lên trong bóng đêm, càng cháy càng sáng. Tư duy của hắn cũng trở nên càng rõ ràng, ong. Ý cảnh và tất cả sự vật quanh người Lâm Lăng đột nhiên dừng lại bất động. Thậm chí trong thị giác có thể nhìn thấy vô số bọt nước bắn ra từ thác nước đột nhiên ngừng lại trên hư không. Cảm giác hình ảnh tạm dừng này cực kỳ ảo diệu. Trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, thử dùng phương thức ngược chiều, vận chuyển sức mạnh pháp tắc thời gian. Nhưng thí nghiệm này lại không chút thay đổi. Hư không chung quanh vẫn nằm trong trạng thái yên lặng đó. Mọi sự vật trong không gian không sinh ra thay đổi vì trục thời gian nghịch chuyển, chuyện vừa hoàn thành. 1. Đồng ả, hạ lạnh. 2. Đoạn ký ức bị đánh mất. 3. Thiếu niên tai mèo của nàng. 4. Không hẹn mà đến, thời không. Đúng rồi, thời gian, không gian. Chỉ thoáng chốc, Lâm Lăng nhớ tới trước kia Trần Tấn từng nhắc đến một chuyện. Muốn xuyên qua thời không thì phải kết hợp hai loại pháp tắc ý cảnh này, mới có thể thật sự đạt tới khống chế thời không. Nếu không, ý cảnh thời gian thuần túy cũng chỉ đóng băng tất cả thời gian trong hư không, hình thành trạng thái yên lặng. Nhưng tính chất đó căn bản không thể thật sự làm thời không nghịch chuyển, hoặc là gia tốc. Nghĩ vậy, suy nghĩ trước nay luôn thắt nút trong đầu Lâm Lăng như chạm đến cánh cửa thời không, trong lòng rộng mở thông suốt. Hắn lập tức nhận thời cơ này mà lĩnh ngộ, vận chuyển ý cảnh thời gian và pháp tắc không gian để dung hợp lại với nhau. Vừa mới bắt đầu, năng lượng hai loại ý cảnh này đều có dấu hiệu bài xích rõ ràng. Lâm Lăng rất có kiên nhẫn, không ngừng tìm kiếm điểm giao hòa của hai ý cảnh đó. Khi đạt tới một bước ngoặt, lập tức như nước chảy thành sông, kết hợp với nhau một cách tự nhiên mà tài tình, sức mạnh thời không ngưng tụ thành tràn ngập lan tràn ra. Ong, chỉ thoáng chốc, một loại lĩnh vực thời không hoàn toàn mới chợt diễn biến hình thành quanh người Lâm Lăng. Nhưng có lẽ là cấp bậc ý cảnh của Lâm Lăng chưa đạt tới cảnh giới cao cấp nên phạm vi bao trùm của lĩnh vực thời không cũng không lớn, chỉ có khu vực mấy chục trượng. Diện tích này tương đương với một phần thủy vực quanh thác nước. Thời không nghịch chuyển, suy nghĩ của Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, trong lĩnh vực lập tức lập lòe phù văn, ngưng tụ ra một hư ảnh năng lượng tương tự như một mặt đồng hồ tròn. Một cây kim đồng hồ trên đó lập tức quay ngược, tất cả sự vật bên trong lĩnh vực, trừ Lâm Lăng ra, cũng quay ngược lại với một góc độ rất quỷ dị. Rõ ràng nhất chính là thác nước, chỉ thấy dòng nước khổng lồ vốn chảy vuông góc xuống đột nhiên yên lặng, sau đó lại chảy ngược lên trên. Cách chương